Tông Ngôn Hy không thể nào tưởng tượng được một người mẹ lại đặt tên con mình là Hiềm. Ghét, nghi ngờ, Hiềm có nghĩa là như thế nào? Cố Hiềm cũng không hiểu ý của từ này, cách Trương.